Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Thu mua lăng ảnh. Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Không cần ném đi vị diện người xuyên việt bộ tộc tôn quý mặt mũi. Hệ thống có chút ghét bỏ xông ra. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiếp tục nói: Không phải liền là một quả bom sao? Nhìn bản hệ thống giúp ngươi phá hủy, vậy ngươi ngược lại là mau ra tay a. Chu thần tức giận nói: Ha ha, 5000 điểm nhân quả không trả giá. Hệ thống theo thường lệ sư tử há mồm nói: Tốt, ta nhận. Chu thần bất đắc dĩ đáp ứng. Tình thế còn mạnh hơn người a. Đinh, túc chủ trao quyền, khấu trừ 5000 điểm nhân quả. Trị liệu công năng mở ra, bắt đầu quét hình túc chủ thân thể. Đinh, chưa phát hiện tai họa ngầm. Đình chỉ trị liệu, quét hình kết thúc. Nghe nói hệ thống cái này khẽ lật thao tác về sau. Chu thần có chút mộng bức mà nói: Chờ chút, cái gì gọi là chưa phát hiện tai họa ngầm? Chính là túc chủ trong cơ thể cũng không có điều khiển bom. Hệ thống nhàn nhạt giải thích nói: Thế nhưng là cái kia cốt linh lãnh hỏa tử hỏa. Chu thần càng mộng, dược trần đem dị hỏa đánh vào túc chủ trong cơ thể thứ nhất thời gian. Hệ thống ứng kích công năng liền đã khởi động, đem nên tử hỏa một lần nữa luyện hóa, loại bỏ trục trặc mà lại lừa qua dược tôn giả cảm giác. Nói cách khác, người đã sớm loại bỏ trục trặc, còn một mực lừa ta, để ta 5000 điểm nhân quả mất trắng. Chu thần che mặt mà khóc nói, cảm giác thông minh của mình nhận lấy cực lớn vũ nhục. Vâng, túc chủ quả nhiên cơ trí. Hệ thống chẳng biết xấu hổ nói. Cút, Chu thần không muốn cùng cái này hố cha hệ thống nói chuyện. Cũng chặt đứt thông tin liên hệ. Ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, cúi đầu nước mắt đầy mặt. Chu thần đứng người lên hướng về phòng ngủ đi đến. Hắn muốn đi tìm Nhã Phi cầu một sóng an ủi. Sáng sớm tia nắng ban mai từ hoa văn trạng cửa sổ ở giữa bắn ra mà tiến, lốm đốm lấm tấm chiếu xạ trên sàn nhà, tựa như một đóa thịnh nở hoa đóa, ấm áp mà diễm lệ. Trong phòng, Chu thần chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt sâm trắng hòa quang từ con ngươi đen như mực ở giữa thiểm lược mà qua, chợt cấp tốc chôn vùi, có chút uốn éo người. Chu thần để lộ chăn mền, lặng lẽ hạ nằm trên giường, không có đánh thức một bên chính đang ngủ say Nhã Phi. Đứng tại mép giường, nhẹ hít một hơi sáng sớm mát mẻ không khí, một cỗ thư sướng cảm giác tùy tâm phổi ở giữa dần dần lan tràn đến toàn thân. Trải qua một đêm chỉnh đốn, Chu thần trên mặt vệt kia khó chịu rốt cục hoàn toàn biến mất. Sửa sang lại quần áo, Chu thần mở cửa phòng, đi vào tiên thần các đại sảnh bên ngoài. Ánh mắt lướt qua, lại là phát hiện Hải Ba Đông lúc này đang đứng tại phía trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia huyên náo đường đi. Phát giác được Chu thần ra, Hải Ba Đông chậm rãi xoay người lại, có chút ranh mãnh mà nói: Tối hôm qua trôi qua có thể thư thái. Còn, tốt a. Chu thần sắc mặt có chút co quắp. Bất kể nói thế nào, Hải Ba Đông cũng là Nhã Phi trưởng bối. Ngủ, nhân gia chắt gái, còn bị như thế trêu chọc. Dù là Chu thần như thế ra mặt dày, cũng có chút chịu không được. Có chút lúng túng vuốt vuốt trên bàn tinh xảo chén gỗ. Chu thần trầm ngâm một hồi. Ánh mắt trên người Hải Ba Đông lướt qua, cái này Hải Ba Đông sáng sớm ngăn ở hắn cửa phòng ngủ miệng, nhất định có việc. Xét lại trước mặt xấu hổ mỉm cười sóng biển động một phen. Chu thần đại khái đoán được Hải Ba Đông ý tứ, thế là Chu thần cười tủm tỉm nói: Hải lão, ngươi bây giờ là mấy sao đấu hoàng? Hai sao? Bị hỏi vấn đề này, Hải Ba Đông có chút hậm hực nói: Ha ha, vậy xin hỏi, chưa bị phong ấn trước đó, Hải lão là mấy sao? Chu thần trên mặt tiếu dung có chút gian trá, giống như một đầu chính thèm nhỏ dãi lấy thỏ hồ ly. Năm sao, Hải Ba Đông nhìn xéo qua Chu thần, khẽ nói, năm sao đấu hoàng a, nhìn như vậy đến, mặc dù Hải Lão phong ấn đã bị ta phá giải, có thể lại vẫn không có hồi phục đến trạng thái đỉnh phong a. Chu thần giống như là có chút tiếc, hận nói, khóe miệng giật một cái. Hải Ba Đông vung tay áo, hắn xem như minh bạch, Chu thần đã xem thấu hắn mục đích. Thế là Hải Ba Đông có chút lúng túng nói, nghe qua, Phục Linh Tử Đan a, đây là một loại ngũ phẩm đan dược, có thể đem một chút bởi vì phong ấn hoặc nội thương mà dẫn đến thực lực suy yếu cường giả chữa trị. Tới, chính thích hợp ta, hắc hắc, nghe vậy, Chu thần cười cười, nụ cười kia hiển nhiên chính là một con xảo trá hồ ly. Hải lão, ngươi không thành thật a, nói ngươi chính mình thành thật đồng dạng, khóe mắt co quắp, Hải Ba Đông trợn trắng mắt. Chu thần xem như hắn đời này thấy qua nhất không muốn mặt người. Bất quá hắn đời này đều rơi vào tay tiểu tử này. Vì vậy, có mấy lời hắn có thể không dám nói ra, ngược lại còn phải ân cần một chút. Nhìn xem Hải Ba Đông như thế tha thiết nhìn qua hắn, Chu thần nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Dù sao Hải Ba Đông không riêng gì thiên cung thuộc hạ, vẫn là nhã phi trưởng bối, mà lại luyện chế một phần ngũ phẩm đan dược, đối với dược lão đến nói, bất quá là cái tiêu khiển mà thôi. Cái kia cảm ơn nhiều. Hải Ba Đông gương mặt già nua kia cười thành một đống nếp uốn, cả người đều trong bụng nở hoa. Quả nhiên vẫn là cháu rể đáng tin cậy a. Nhìn xem đã thỏa mãn Hải Ba Đông, Chu thần có chút buồn cười nói, Hải lão, khôi phục năm sao đấu hoàng tu vi về sau, ngươi có thể có hứng thú tiến thêm một bước. Đối với Hải Ba Đông, Chu thần kỳ vọng vẫn còn rất cao. Nghe nói lời ấy, Hải Ba Đông bỗng nhiên giật mình, lập tức có chút không dám xác định nói, ngươi là nói đấu tông? Chu thần không thể nghi ngờ nói, lấy Hải lão nội tình, liên tục phục dụng hai viên hoàng cực đan, lại phục dụng một viên phá tông đan, đột phá đấu tông cũng không phải là không có khả năng. Dứt lời, Chu thần trong lòng bàn tay phía trên liền xuất hiện hai cái óng ánh bình ngọc, phân biệt chứa lục phẩm hoàng cực đan cùng phá tông đan. Cái này mấy viên hoàng cực đan là lần trước tại đấu la vị diện thời điểm, dược lão lợi dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn dược thảo luyện chế ra, cho độc đấu la độc cô bác phục dụng về sau, còn thừa lại ba viên. Về phần phá tông đan, trước mấy ngày tại xà nhân thánh thành hết thảy luyện chế ra 6 viên, hiện tại còn thừa lại 2 viên. Mở ra nắp bình, một cỗ đan dược dị hương lập tức hiện lên mà ra. Hải Ba Đông ngửi ngửi, nháy mắt cảm thấy toàn thân thư thái, toàn thân đều nhẹ nhàng. Tiếp hào, Chu thần đem bình thuốc nhỏ ném tới, lập tức để Hải Ba Đông cười đến không ngậm miệng được. Nhìn thấy Hải Ba Đông như thế hết sức vui mừng, Chu thần ước lượng trong tay còn lại 1 viên phá tông đan, chậm rãi nói, Hải lão, trước đừng vội cười, giúp ta đi tiêu phủ tìm một người. Ai? Lăng Ảnh. Chu thần thấy Hải Ba Đông còn hơi nghi hoặc một chút, giải thích nói, chính là ngày hôm qua vị thay ngươi ngăn cản một mũi tên ám hệ đấu hoàng. Nghe vậy, Hải Ba Đông cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, hắn cũng là chúng ta thiên cung người. Không phải. Chu thần lắc đầu, thoại phong nhất chuyển nói, hắn là viễn cổ 8 tộc bên trong cổ tộc người. Viễn cổ 8 tộc, Hải Ba Đông căn bản chưa nghe nói qua. Trên thực tế, đừng nói Tây Bắc Đại Lục loại này vắng vẻ địa phương, dù cho tại phồn hoa nhất Trung Châu, viễn cổ 8 tộc tồn tại cũng khoảng chừng quy mô nhỏ phạm vi bên trong lưu truyền. Biết được viễn cổ 8 tộc tồn tại người,